Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chế tạo một nhánh trăm năm nhà giàu. Thời gian, 3 tháng 3 năm 2012, trong sân bóng tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả những thứ này. Liền ngay cả trước cửa Casillas cũng như thế. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cung chính lại có thể ở tình huống như vậy đẩy đến bóng đá. Hắn căn bản cũng không có làm ra bất kỳ cái gì phòng thủ động tác. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm đã đến không vội. Bị cung chính đẩy đến quả bóng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng là tàn nhẫn mà đập vào Casillas bảo vệ khung thành. Bóng vào. Toàn trường không có một tia âm thanh. Mọi người đều ngơ ngác mà lăng tại chỗ. Mất đi năng lực suy tư. Phảng phất xác sống. Lúc này cung chính phi thường hưng phấn. Hắn phi thường địa muốn ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng rít gào, đến phát tiết trong lòng mình cảm xúc mãnh liệt. Nhưng là, vào lúc này hắn đã không có khí lực gào thét cùng hò hét. Hiện tại hắn liền đứng đều có chút khó khăn. Cùng Nesta mọi người lần đụng chạm này hầu như dùng hết hắn hết thảy khí lực. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng, khom người, hai tay chống hơi cong đầu gối, từng ngụm địa thở hổn hển. Tuy rằng không có năng lực làm ra động tác mạnh đến. Thế nhưng cung chính lúc này vẫn hưng phấn. Nụ cười sán lạn treo ở trên mặt của hắn. Cả người cũng bởi vì hưng phấn mà không được địa run rẩy. Enzo từ trong thất thần tránh ra. Nhìn về phía cung chính. Trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Tiểu tử này cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới tiểu tử này có thể nhanh như vậy địa nắm giữ đến Klinsmann thức đánh đầu oanh. Tạc tầng thứ nhất bí quyết. Hắn càng không nghĩ đến tiểu tử này có thể ở Nesta chờ ba vị đỉnh cấp trung vệ trên đầu hoàn thành. Sút gôn, đạt được ghi bàn. Hay là tiểu tử này trời sinh chính là đá bóng liêu đi. Tiểu tử này hiện tại đã trải qua sơ bộ địa nắm giữ Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc skill này. Tầng thứ nhất. Có điều liền như vậy lại như đá nghề nghiệp bóng đá. Chuyện này quả là ý nghĩ kỳ lạ. Người đừng xem cung chính ở trong khi huấn luyện đánh ngã thời kỳ cường thịnh Nesta. Adam cùng Rio Ferdinand. Kỳ thực, cung chính hiện tại căn bản cũng không có thực lực và những này trung vệ đi đối kháng. Trước tiên không nói này chân thực thi đấu so với vừa này đơn giản huấn luyện muốn phức tạp nhiều. Lắm. Liền nói này chăm chú một lần đối kháng Nesta mọi người liền trá làm thinh cung chính hết thảy thể. Năng, liền nói rõ cung chính cùng Nesta mọi người sự chênh lệch vô cùng lớn. Vì lẽ đó, muốn xem ở thế giới giới bóng đá làm ra một phen thiên địa. Cung chính trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Liền như vậy, cung chính ngay ở mộng ảo bóng thần hệ thống huấn luyện trong không gian cùng Nesta mọi người liều. Mạng địa huấn luyện lên, cung chính huấn luyện lên cái kia không muốn sống sức lực nhưng là đem Enzo giật nảy mình. Như vậy chấp nhất không sợ chịu khổ tiểu tử cũng thật là hiếm thấy a. Ở Enzo nhiều lần nhắc nhở dưới, cung chính lúc này mới kéo uể oải thân thể từ mộng ảo bóng thần huấn luyện trong không gian lui ra. Ngoài, vào lúc này thời điểm thông qua liều mạng huấn luyện, cung chính tích lũy nhất định kinh nghiệm. Đã thăng cấp thành công, đạt đến đệ nhất cấp. Đệ nhất cấp thăng cấp là rất nhanh, thế nhưng khen thưởng cũng rất ít. Đệ nhất cấp khen thưởng đem nhưng mà sau khi ba cái đếm. Đây đối với cung chính tới nói không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển a. Xem ra, muốn mau sớm địa thu được đếm đến chữa trị thân thể cùng bổ sung thể năng. Cung chính nhất định phải đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới đó. Cung chính lập tức click nhiệm vụ hệ thống. Bỗng nhiên hệ thống trang báo cấp tốc xoay tròn. Đồng thời trên trang bìa hiện ra một đoạn văn tự. Nhiệm vụ hệ thống khởi động bên trong. Keng. Một tiếng máy móc tiếng vang lên sau. Giả lập tần mạc trên lập tức bắn ra một chuỗi văn tự. Mặt trên viết nhiệm vụ trước mặt. Nhiệm vụ chính tuyến. Thông qua thử huấn. Trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Kiến nghị hướng đi. Nước Đức. Hoffenheim, Hà Lan, Eindhoven, Twente, chi nhánh nhiệm vụ 1, ở thử huấn thi đấu tìm bên trong đạt được ghi bàn. Chi nhánh nhiệm vụ 2, ở thử huấn thi đấu bên trong vận dụng Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc skill đạt được ghi bàn. Nhìn những nhiệm vụ này, Cung Chính hơi sững sờ. Hắn không rõ ràng những nhiệm vụ này đến tột cùng là trên thực tế vẫn là hệ thống bên trong nhiệm vụ. Enzo nhìn ra Cung Chính nghi hoặc khốc khốc mà nói rằng. Nhanh đi về chuẩn bị đi. Mau chóng lựa chọn một nhà câu lạc bộ. Đi thử huấn. Bắt đầu nghề nghiệp của ngươi bóng đá lữ trình đi. Con ma đen đuổi. Nghe được Enzo. Cung Chính đúng là bình tĩnh lại. Cũng không có Enzo tưởng tượng kích động. Hay là trải qua quá nhiều lần từ chối. Cung Chính tâm tính bị cọ sát đi ra. Nhìn hệ thống đưa ra kiến nghị. Cung Chính suy nghĩ lên. Dusseldorf ở vào nước Đức Tây Bắc Bộ tới gần Hà Lan. Vì lẽ đó, Cung Chính đi Hà Lan kỳ thực cũng không xa. Hệ thống đưa ra Eindhoven nhưng là Cung Chính trước mẫu đội. Đi nơi này thử huấn. Tỷ lệ thành công nên rất lớn. Có điều, Cung Chính hiện tại cũng không muốn đi cái này Eindhoven đi thử huấn. Bởi vì hắn sợ Eindhoven gặp bởi vì Cung Chính trước đây ở đây chờ quá. Còn đối với Cung Chính nhìn với con mắt khác, cái này cũng là Cung Chính cho tới nay đều không có đi Eindhoven thử huấn duyên cớ. Nếu không đi Eindhoven, như vậy Twente cũng liền từ bỏ. Hiện tại để cho Cung Chính tuyển hạng cũng chỉ có một. Vậy thì là Hoffenheim. Kỳ thực, hệ thống này đưa ra thị phi thường phù hợp thực tế. Hệ thống này mấy nhà câu lạc bộ đúng là có hy vọng nhất ký xuống Cung Chính. Eindhoven không nói. Đó là Cung Chính ông chủ cũ. Hoffenheim phương diện nhưng là xem trọng Cung Chính Ralf Rangnick là đội bóng huấn luyện viên. Cung Chính lưu lại tỷ lệ cũng rất lớn. Trải qua nhiều lần suy nghĩ. Cung Chính lựa chọn ở vào nước Đức miền Tây Nam Hoffenheim. Đối với Hoffenheim, Cung Chính biết được không nhiều. Hắn duy nhất biết đến chính là đội bóng này huấn luyện viên là Ralf Rangnick. Bọn họ hiện tại chính đang chinh chiến nước Đức Nam Bộ giải đấu. Ở năm 2007 thời điểm nước Đức giải đấu hệ thống là như vậy. Tối đỉnh cấp giải đấu là nước Đức bóng đá giải hạng nhất. Phía dưới nhưng là nước Đức bóng đá hạng 2 giải đấu. Xuống dưới nữa chính là do khu vực giải đấu Nam Bộ thi đấu khu cùng khu vực giải đấu Bắc Bộ thi đấu. Khu tạo thành đệ 3 cấp bậc giải đấu. Bundesliga cuối cùng 3 tên hàng vào Bundesliga 2. Bundesliga 2 3 người đứng đầu thăng vào Bundesliga. Sau 4 tên giáng cấp như khu vực giải đấu. Khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu trước 2 tên thăng vào Bundesliga 2. Sau 4 tên giáng cấp. Khu vực giải đấu Bắc Bộ giải đấu trước 2 tên thăng vào Bundesliga 2. Sau 5 tên giáng cấp. Hiện tại Hoffenheim đang đứng ở nước Đức khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu. Chính đang vì là thăng vào mùa giải sau Bundesliga 2 mà phấn đấu đây. Đối với như vậy ở nước Đức giới bóng đá thanh danh không nổi đội bóng. Cung Chính tự nhiên không phải hiểu rất rõ. Có thể nói được với hoàn toàn là bôi đen đây. Enzo lại bắt đầu làm nổi lên quét manh đại sứ cho Cung Chính giới thiệu Cung Chính sắp muốn đi thử. Huấn đội bóng, Hoffenheim, do hai cái tiếng Đức từ đơn tạo thành. Hoffen, ý vì là, hy vọng. Động từ, mà, hay, lại có quê hương. Danh từ, tâm ý, liền lên chính là, hy vọng quê hương, ý tứ. Hy vọng nhà viên, Cung Chính hơi run run. Dù gì nói, đúng, hy vọng quê hương, này bất chính thích hợp ngươi sao? Con ma đen đuổi. Enzo khóc khóc mà nói rằng, hy vọng quê hương, tràn ngập hy vọng quê hương. Cung Chính khẽ gật đầu, đây quả thật là rất thích hợp hiện tại ta. Có điều, xác thực hiện tại toàn nước Đức đều không có bao nhiêu người biết nhà này câu lạc bộ. Thế nhưng Hoffenheim câu lạc bộ bóng đá thành lập với 1945 năm. Tiền thân là thành lập với 1899 năm một cái thể thao câu lạc bộ. Kiến đội thời gian có thể so với Bundesliga bá chủ Bayern Munich đều muốn trường A. Enzo tiếp nhận Cung Chính lại nói. Kiến đội thời gian như vậy trường. Tại sao? Cung Chính hơi nghi hoặc một chút. Tại sao đội bóng còn chìm nổi với Đức Nam giải đấu đi? Enzo đương nhiên rõ ràng Cung Chính còn muốn hỏi cái gì. Nàng lập tức nói. thế kỷ trước thập kỷ 90 trước đây. Hoffenheim đội là một nhánh tự ngu tự nhạc thức câu lạc bộ. Vẫn ở ba phù châu thứ 8 cấp nghiệp dư giải đấu bên trong chìm nổi. Đây là nước Đức bóng đá cấp 8 giải đấu thể chế bên trong tầng thấp nhất. Ở nước Đức giống như vậy câu lạc bộ có hơn 1.000 nhà. 1990 năm trước sau, khi còn trẻ từng ở Hoffenheim hiệu lực ngàn tỷ phú ông Dietmar Hopp bắt đầu đầu tư cũng kinh doanh. Nên câu lạc bộ Hoffenheim cũng liền bắt đầu từ giải đấu tầng thấp nhất tăng lên trên đến Đức Nam giải đấu, liền thăng cấp 5, lịch trình. Theo Hopp nỗ lực, câu lạc bộ chậm rãi có khởi sắc, trước sau tấn tăng 3 cấp. Đến năm 1999 lúc đã đá đến ba phù châu cấp thứ 5 giải đấu. Sau lần đó trong 2 năm, Hoffenheim liền thăng 2 cấp, đánh vào ba phù châu giữa nghề nghiệp khu vực giải đấu. 2006 năm, Hopp đối với đội bóng tiến hành đại cải tổ, mời tới danh giáo đầu Ralf Rangnick, cũng mua tiến vào một chút có Bundesliga kinh nghiệm cầu thủ cùng với ngoại tịch cầu thủ. Có thể thấy bọn họ tuyệt không cam chìm nổi với Đức Nam giải đấu. Bọn họ có mục tiêu lớn hơn nữa. Nắm giữ mục tiêu lớn hơn nữa. Đối với Enzo nói tới, cung chính có chút không tin. Đối với như vậy một nhánh ở toàn bộ nước Đức đều không có mấy người biết đến đội bóng gặp có cái gì. Mục tiêu lớn hơn nữa. Người có thể đừng không tin. Hoffenheim sở dĩ có lớn như vậy mục tiêu là bởi vì hắn nắm giữ một vị hiểu bóng. Có tiền mà có dã tâm câu lạc bộ chủ tịch. Enzo khóc khóc mà nói rằng. Dietmar Hopp, cung chính khẽ cau mày nói rằng. Đúng, Enzo trả lời rất kiên định. Người cũng chớ xem thường người này. Trải nghiệm của hắn đủ để biên soạn tiến vào sách giáo khoa. Trải nghiệm của hắn rất truyền kỳ. Cung chính nghi ngờ nói. Enzo gật gật đầu nói rằng, Dietmar Hopp khi còn trẻ là nghiệp dư đội bóng Hoffenheim trung phong. Có điều Hopp cùng cái khác cầu thủ không giống. Hắn trải qua đại học, từ Hoffenheim giải nghệ sau khi Hopp ở nổi danh IBM công ty bắt đầu rồi nghề nghiệp cuộc đời. Phụ trách phần mềm thiết kế. Tiếp theo lại đang 1972 năm cùng 4 tên đồng sự kết phường thành lập xếp công ty. Nhà này phần mềm công ty từ lúc trước 62 vạn mark phát triển đến năm 2001 73 ước euro. Hơn 22,000 công nhân trải rộng thế giới hơn 50 quốc gia. Bây giờ xếp đã trở thành thế giới thứ 3 lớn. Châu Âu đệ nhất đại phần mềm nhà sản xuất. Xếp commercial phần mềm ở toàn cầu thị trường nắm giữ lên đến 85% số lượng. Làm năm vị người sáng lập một trong Dietmar Hopp giá trị bản thân lên đến 63 ước euro. Nghe Enzo, cung chính cũng không thể không khiếp sợ với Dietmar Hopp truyền kỳ trải qua. Dietmar Hopp không chỉ có tiền, hắn càng hiểu bóng, càng cam lòng tập trung vào. Hơn nữa hắn đối với Hoffenheim có rất sâu cảm tình. Hắn cũng không hướng về Chelsea Abramovich như vậy chỉ phụ trách bỏ tiền mua một ít giá trên trời. Cầu thủ đến đội bóng. Hắn càng nhiều là đem tiền vùi đầu vào đội bóng phần cứng cùng huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống trên. Từ đây cũng có thể nhìn ra Dietmar Hopp cũng không phải muốn tạo một nhánh phù dung chớm nở đội bóng, mà là muốn rèn đúc một nhánh trăm năm nhà giàu. Enzo nói năng có khí phách mà nói rằng. Trăm năm nhà giàu, cung chính thật sâu bị Enzo lời nói cho chấn động. Nếu muốn đánh tạo một nhánh trăm năm nhà giàu là biết bao khó khăn a. Huống hồ hiện tại ngươi giống như Hoffenheim. Enzo khóc khóc mà nói rằng, hiện tại các ngươi đều là thanh danh không nổi. Thế nhưng các ngươi đều nắm giữ lớn lao mục tiêu. Vì cái này nhìn như không thể hoàn thành mục tiêu. Các ngươi cũng vẫn đang cố gắng, ở kiên trì. Ở truy tìm, coi như là gặp phải thiên đại khó khăn các ngươi đều không hề từ bỏ. Bởi vì các ngươi đều tin chắc một ngày nào đó mục tiêu của các ngươi gặp thực hiện. Ngươi nói các ngươi là không phải rất tương tự. Ngươi nói ngươi có phải là phi thường thích hợp đội bóng này. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.